Các ngươi đi, đem cửa cung mở ra cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn cản. Nhị hoàng tử vung tay lên, lệnh mấy tiểu thái giám đi theo lên trước mở cửa từ cấm thành. Thái giám của thất hoàng tử cùng một ít tiểu hoàng tử công chúa cũng đều đi lên giúp một tay, Đường Tiêu đương nhiên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt xen lẫn trong đám thái giám, cùng những ngự lâm quân kia xô đẩy, những ngự lâm quân kia vốn ý chí thủ vệ không kiên định bị bọn người Đường Tiêu xô đẩy trong chốc lát mượn bậc thang này trốn qua một bên. Hoàng thượng Chu Hy chưa về, đại thống lĩnh Phương Kích không có ở đây, mấy vị hoàng tử không ai nhường ai, những ngự lâm quân này sao dám xé rách ra mặt. Nhị hoàng tử, mở cửa cung, trước mặt đại hoàng tử chúng ta không có biện pháp bàn giao A-Hát. Năm vị thống lĩnh vẻ mặt khó xử, đương nhiên, hiện tại đang ở trước mặt đám hoàng tử công chúa, nhất định phải diễn đủ, để tránh đại hoàng tử trách phạt bọn hắn. Người nói với hắn, là ta cường hành mở cửa cung. Hắn muốn gây chuyện thì đến chỗ ta nói chuyện, khách trương.